chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 143, hành trình khủng bố 2. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên liền ngoái đầu nhìn lại, một giây sau, mày trao lên bất trí tín hô, Phượng Ly Ca, Dịch Hiên. Hai người cười cười, lúc này, Phượng Ly Ca mở cây quạt ra cười nói. Hai người các ngươi cũng thật là, không đợi chúng ta, chỉ kém một chút nữa thôi à, chúng ta đã có thể không vào được. Dịch Hiên, ngươi đi đâu vậy? Đã mất tích lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đi Tây Thiên đâu. Nàng vui mừng nói, Dịch Hiên ôn nhu cười cười nói. Tộc của ta gặp chút vấn đề, ta liền trở về xử lý, thật không nghĩ đến một chỗ để ý cũng xử lý nhiều ngày như vậy, may mắn gặp gỡ thủ hạ của Phượng Huynh, nếu không, ta còn không biết các ngươi đi nơi nào. Ngữ Diên nguyên bản vui sướng, một giây sau, đột nhiên biến thành mặt khổ qua. Hai người các ngươi tại sao lại muốn tới, nơi này thực âm trầm, thực khủng bố, các ngươi tới chịu chết sao? Ngữ khí của nàng cao rất nhiều, nàng không muốn làm cho nhiều người như vậy cùng nàng cùng đi chịu chết. Ngươi xem chúng ta dễ dàng chết như vậy sao? Sư huynh đúng không? Phượng Ly Ca thay đổi bộ dáng ngày xưa thâm trầm, nhìn về phía Sở Hạo cười nói. Sở Hạo thấy thế liếc trắng mắt nói. Để cho ngươi lo lắng, đừng hy vọng ta cho ngươi nhặt xác. Nói xong, nhìn về phía Dịch Hiên nói. Thật sự ngượng ngùng, đem ngươi liên lụy đến, hắn chính là như thế sẽ không làm việc. Lúc hắn nói lời này là nhìn Phượng Ly Ca. Phượng Ly Ca tự nhiên biết hắn là chỉ trích không nên liên lụy Dịch Hiên, nhưng hắn có biện pháp gì, hắn khuyên bảo mãi hắn đừng tới, hắn không chịu, hắn có thể làm sao bây giờ. Sở huynh, là ta chính mình muốn tới, ân huệ người muốn khắc trong tâm khảm, còn nữa ta đối với quỷ vực trong truyền thuyết cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Dịch Hiên nhìn đường xá mê vòng xương khói phía trước nói. Thấy vậy, Sở Hạo chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Đi thôi, đêm nay chúng ta đi trạm dịch nghỉ ngơi một chút, đổi quần áo rồi thương lượng đi vào thành quỷ vực thành như thế nào. Sở Hạo nghiêm túc nói, lời của hắn vừa nói xong, Ngữ Diên liền nghi ngờ hỏi. Làm sao ngươi biết, ngươi đối quỷ vực rất quen thuộc sao? Chẳng lẽ ngươi đã tới? Đối với vấn đề kiểu đạn pháo của nàng, hắn lựa chọn trầm mặc lúc này, nàng đưa ánh mắt quang hướng Phượng Ly Ca, hắn nhún nhún vai cũng không đáp lại, chỉ có Dịch Hiên cùng nàng hai người là trạng thái nghi hoặc nhưng theo biểu tình hai người bọn họ nhìn xem, bọn họ đích thị là biết chuyện tình quỷ vực. Đi thôi, Sở Hạo đột nhiên đối với bọn họ nói. Mấy người thấy thế chỉ có thể theo vào, lúc này, Phượng Ly Ca đi ở phía sau cùng nhẹ nhàng di chuyển tay áo một chút, nháy mắt bên trong tay áo của hắn ngã nhào ra một quả cầu nhỏ màu đen, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn quả cầu nhỏ cười cười, sau liền đuổi theo cước bộ bọn hắn. Đợi bọn hắn đi rồi, quả cầu nhỏ chậm rãi biến thành một người, hắn đánh hà hơi duỗi cái lưng mệt mỏi, liền nhìn chung quanh. Không thể tưởng được ta quỷ tịch còn có thể trở về. Nói xong, lại thở dài một cái, nhìn về phía bọn họ biến mất ở màu trắng trong sương khói, không khỏi nhăn đầu lông mày, một tháng này, các ngươi nhất định phải bình an vô sự nha. Dưới sự dẫn dắt của Sở Hạo, bọn họ xuyên qua sương mù lượn lờ khói trắng rất nhanh liền đi tới cái trạm dịch kia, chính là trạm dịch này tại sao lại ở cửa khói trắng đâu. Góc truyện audio.com. Tuy rằng nàng khó hiểu vì sao không ở trung tâm, hoặc là trung ương, mà là đang ở bên cạnh quan khẩu, ngay cả trong lòng có nghi hoặc nhưng thấy ba người bọn họ biểu tình lạnh nhạt, nàng cũng chỉ có thể đi theo tiến nhập trạm dịch. Nơi này, trừ bỏ trạm dịch này ở ngoài, phía trước như cũ là khói trắng lượn lờ, căn bản thấy không rõ lắm quỷ vực đến tột cùng là bộ dáng gì nữa, mà bây giờ đối với nàng mà nói quỷ vực sẽ không phải toàn bộ đều là sương khói đi. Ở trọ, Sở Hạo đi tới câu nói đầu tiên là ở trọ. Phượng Ly Ca trực tiếp ngồi ở trên ghế nội đường, Dịch Hiên lại bắt đầu dò xét cẩn thận nơi này, Ngữ Diên cũng tò mò đánh giá nơi này, chỗ này thật sự rất cũ kỹ, bàn gỗ tựa hồ gió có thể thổi lung lay, mà ghế Phượng Ly Ca ngồi cũng là lung la lung lay, hơn nữa nơi này chỉ có 4 cái bàn mà thôi, mà kỳ quái nhất là trên cái bậc thang cũ nát kia lại là đen thùng thùng. Phía trên kia là địa phương nào nàng không biết, nhưng địa phương cũ nát này nhìn qua cũng rất sạch sẽ, nàng không khỏi nghĩ tới chủ quán hẳn là cái nữ nhân khoảng 3-40 tuổi đi. Đúng lúc này, trong thang lầu đột nhiên phát ra tiếng vang, kẹo kẹt, toàn bộ mọi người nhìn sang, tối như mực trên lầu đi xuống một lão thái thái gần đất xa trời, trên đầu nàng bao lấy một cái khăn tam giác màu đen, làm cho người ta thấy không rõ mặt của nàng là cái dạng gì, phía sau lưng của nàng mặt trên như là một khối u thế cho nên nàng xem toàn bộ thân thể như là uốn lượn, nàng tay trái cầm quải trượng, trong tay phải dẫn theo ngọn đèn chậm rãi đi xuống dưới. Chính là, bà đi từng bước tâm tình Ngữ Diên lại càng phát ra khẩn trương lên, nàng làm khô ma sư không nên có cảm giác như vậy trong lòng, nhưng là không biết vì sao, đối với cái địa phương xa lạ quỷ dị này, nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, lão thái này rốt cục đi tới bên cạnh bọn hắn, lúc này, bà đem ngọn đèn đặt ở trước mặt của mình chậm rãi nâng người lên muốn nhìn một chút là ai, khi bà nâng lên xem ngoài nếp nhăn che kín còn có trên má trái là cái mặt trống rỗng là lúc Ngữ Diên không tự giác a một tiếng, sau đó liền bịt miệng lại. Lão thái thái thấy vẻ mặt nàng như thế, hiển nhiên có chút tức giận, vì thế tức giận nói. Nữ tử thế gian không nên tới nơi này, cẩn thận so với ta còn thảm hơn. Ngữ Diên nghe vậy chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, nàng còn có thể nói cái gì, nhìn khuôn mặt của bà đầy nếp nhăn giống như đồng ruộng kia, nàng chỉ cảm thấy cả người n, nhưng không biết vì sao nhìn thấy nàng cứ sợ hãi như vậy, nghĩ lại, nàng rốt cuộc biết rồi, nàng nhìn thấy là quỷ, quỷ tự nhiên đều là kinh khủng, mà bà lại là người, một cái bà cố nội bình thường chắc sẽ không có dạng như này. Âm bà chúng ta lại gặp mặt, Sở Hạo nhìn về phía nàng không xê giống như Ngữ Diên. Sợ hãi, mà là thân thiết hòa ái tê cười. Bị gọi tên là âm bà, lão thái mang ngọn đèn nhìn hắn, đột nhiên bĩu môi nói. Làm sao ngươi lại chạy đến đây? Tiểu Phượng đâu? Ai, âm bà ta ở chỗ này đây? Phượng Ly ca cười hướng bà khoát tay. Âm bà thấy thế quải trượng trong tay hướng trên ván gỗ đập mạnh liền phát ra thanh âm kéo kiệt nặng nề, nàng tức giận nói. Hai người các ngươi chưa ăn đủ đau khổ sao? Chạy tới nơi này không phải muốn chết sao? Âm bà, ngươi cũng là, hai người chúng ta ghé thăm ngươi một chút không tốt sao? Nói như vậy ai thật thương tâm đâu. Góc truyện audio .com. Sở Hạo đột nhiên thay đổi hình tượng ngày xưa, lại cùng bà ta làm nũng, điều này thực làm cho Dịch Hiên cùng Ngữ Diên ngây ngẩn cả người. Người đứa bé này thật là, vì thế quay đầu đi vào bên người Phượng Ly ca nói. Ta xem miệng vết thương, ha ha ta sớm tốt lắm, ngươi xem ta hiện tại đều khỏe mạnh. Phượng Ly ca lại nói chuyện như vậy, Ngữ Diên mày càng ngày càng gấp, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta xem, âm bà không để ý tới lời của hắn, trực tiếp đem tay áo hắn nắm lấy. Tốt cái gì tốt, ngươi xem một chút vết sẹo này, ai? Theo lời của nàng, Ngữ Diên cũng đi tới, quả nhiên trên tay phải của Phượng Ly ca có một ngón trỏ dài giống như vết sẹo, tuy rằng đã sớm có vảy, nhưng như trước có thể thấy rõ, thấy thế, trong lòng Ngữ Diên bắt đầu bất an, xem ra, bọn họ tựa hồ đã tới nơi này, mà vết sẹo kia tựa hồ cũng là ở trong này lưu lại, vậy. Vậy có phải hay không nói, nơi này thật sự rất nguy hiểm đến nỗi Phượng Ly ca cùng Sở Hạo cũng không phải đối thủ của bọn họ. Âm bà chuẩn bị cho chúng ta vài bộ hắc y đi. Sở Hạo đi cạnh nàng nói, âm bà nhìn hắn một cái nói, các ngươi lại muốn làm chuyện điên rồ sao? Không được ta đây lão bà này sẽ không chuẩn bị cho các ngươi, ta và các ngươi đã nói, các ngươi nếu muốn bình an lúc này nên rời đi thành thật đợi ở chỗ này cho ta, đây là bên cạnh quỷ vực, bọn họ sẽ không điều tra. Bên cạnh quỷ vực, Ngữ Diên ở trong lòng mặc niệm mấy chữ này. Âm bà, ngươi quá coi thường chúng ta, ngươi thật cho rằng chúng ta vẫn là người như mấy năm trước sao? Phượng Ly ca trêu ghẹo nói, câm miệng, 5 năm các ngươi có thể học được cái gì? Quỷ vương này lợi hại cỡ nào các ngươi không biết sao? Nếu không phải 5 năm trước các ngươi gặp may mắn, đã sớm thành quỷ tốt dưới tay hắn. Nàng trừng mắt bọn họ nói, cái gì, 5 năm trước các ngươi đã tới đây? Ngữ Diên cũng nhịn không được nữa hỏi. Âm bà nhìn nàng một cái, nói, nhà đầu, đưa tay cho ta xem. Ách, Ngữ Diên ngây ra một lúc liền nhìn về phía Sở Hạo thấy hắn đối với nàng gật đầu, vì thế nàng đem tay mình đưa ra. Âm bà nhìn đường vân lòng bàn tay của nàng tiếp theo vươn ngón tay khô véo véo ấn đường của nàng, mà nàng lúc này mày càng ngày càng gấp, càng ngày càng rối rắm. Một lúc sau, âm bà không nói chuyện mà là ngồi ở cái bàn của Phượng Ly ca rót một chén nước uống lên. Ngữ Diên nhìn về phía bà trầm mặc như thế, trong lòng bất an, làm sao vậy? Sở Hạo cũng ngồi xuống, Dịch Hiên cũng ngồi xuống, cũng chỉ vị trí bên cạnh chính mình, Ngữ Diên thấy thế liền cùng Dịch Hiên ngồi ở một cái ghế. Bà, nàng làm sao vậy? Sở Hạo vẫn là nhịn không được hỏi, âm bà thở dài thật mạnh, nói, oan nghiệt nha. Nghe hai chữ này, Ngữ Diên liền biết nói chính mình khẳng định có chỗ nào không đúng, bằng không, bà sẽ không nói đến hai chữ này, vì thế hỏi vội. Bà ta làm sao vậy? Âm bà nhìn về phía nàng thở dài hỏi. Ngươi cũng đã biết ngày tháng năm sinh của ngươi. Ngữ Diên vội lắc đầu, đừng nói thân thể ở thế kỷ 21, ngay cả thân thể này, nàng cũng không biết. Âm bà nhìn về phía nàng rất có ý tứ hàm xúc nói. Thời điểm ngươi sinh ra chạm phải kiêng kỵ gì đó, ta nói như vậy ngươi có hiểu được không? Bà nhìn hướng nàng nói. Ba người bọn họ hoàn toàn khó hiểu đây là ý gì, thời điểm Mộng Gia Thiên Kim sinh ra, Mộng lão ông đã để nàng chạm vào kiêng kỵ gì đó sao? Góc truyện audio.com. Ngữ Diên cũng suy tư một hồi, một giây sau, trừng lớn hai mắt sợ hãi nhìn hướng bà ta, nàng đã biết ý tứ của bà nhất định là nói, thời điểm nàng sinh ra là ở trong quan tài nhất định là điểm kiêng kỵ âm bà thấy biểu tình nàng bừng tỉnh đại ngộ, biết nàng đích thị hiểu ý tứ của mình, vì thế nói. Mặc kệ ngươi kiếp trước hay kiếp này, trên lưng ngươi đều nhất định không giống với cuộc sống bình thường, mà ngươi, hai người ngày sinh tháng đẻ đều chỉ tên ngươi là năm âm tháng âm ngày âm âm khi sinh ra âm nữ. Cái gì? Ba người chăm miệng một lời kinh hô. Cách chương.